Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597.598. Vui sướng, chương 597.598. Vui sướng Bùi Tịch Hòa nhìn về phía chân trời. Lôi vân dày nặng, chạy dài gần vạn dặm, 79 lôi kiếp buông xuống, 63 nói lôi đình ở trong đó ấp ủ, hách liên cửu thành lịch quá kiếp nạn này. Tự nhiên thành tựu Tiêu Dao Du phản hư cảnh, nàng cũng không nhiều ít lo lắng. Có cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, hách liên cửu thành khiêng bất quá đi tỷ lệ quá tiểu. Huống chi tấn chức lôi kiếp kháng bất quá đi. Liền vô pháp chân chính hoàn thành trình tự nhảy biến. Tu vi chỉ biết trì trệ không tiến, nếu không thể bằng vào mình thân chi lực vượt qua đi. Không bằng vẫn ở lôi hạ, mà nàng đứng đỉnh núi xem chi. Thấy kia lôi đình lập lòe, trong thiên địa có pháp tắc chi lực dao động, với nàng đồng tử bên trong bị hóa giải thành bất đồng phù văn lưu truyền. Đang cùng ngày gần đây đọc duyệt lôi pháp điển tịch tương hô ứng, phong. Mềm nhẹ trung hàm cương liệt, lôi. Mai một trung chứa sinh cơ, nàng nguyên thần trung có một chút bạch quang lập lòe. Hỗn nguyên khí lặng yên lưu động lên, kêu tuyên nhất kinh hiện hóa. Chỉ dẫn nàng tìm kiếm ở giữa tương hợp chỗ. Phong cùng lôi, ranh giới rõ ràng, đột mà bắt đầu hô ứng. Mà màn trời phía trên, cuồn cuộn lôi đình oanh với thiên hồ chi thân, kêu kia một thân tuyết trắng da lông đều tiêu hôi, tràn đầy cái hố huyết sắc, chỉ có chừng màu vàng trong mắt rạng rỡ sinh quang, tựa lửa khói thiêu đốt, thượng có tám đạo thiên lôi. Hách liên cửu thành cảm giác được vài phần cố hết sức, rốt cuộc là dựa vào linh vật xông lên cảnh giới. Trung quy không bằng quanh năm tu hành tới vững chắc, thân thể vẫn chưa đuổi kịp, hắn khẩu tụng chân quyết. Nội bộ nguyên thần giữa mày có một chút mặc quang hiện lên. Đúng là mình thân lấy không gian quy tắc sở ngưng hư chi tiểu giới, không gian ngân huy mạn bố hồ. Thân, cho đen da lông trọng hoán sáng giỏi, bí lực cùng lôi quang chống lại, hắn cửu vĩ bay múa. Có thần thông ở đuôi tiêm ngưng tụ, oanh kích ra đầy trời bạch kim sắc dáng màu, mấy phen đối oanh. Tuyết trắng cửu vĩ lại lần nữa hóa thành hắc mao tiêu hồ. Rốt cuộc lôi đình trung nghỉ, mây đen tán loạn, tấn chức dáng màu huynh sái với này thân. Hắn thân hình thu nhỏ lại, trở về tuyết trắng tiểu hồ bộ dáng, nhưng này hơi thở đã là phản hư lúc đầu. Hắn đem dáng màu hấp thu nhập thể. Cảnh giới càng thêm củng cố. Theo sau thả người nhảy. Rơi xuống Bùi Tịch Hòa trên vai. Truyền âm nói. Yêu vực hành trình. Nên đề thượng nhật trình. Bùi Tịch Hòa xoa xoa hắn hồ ly đầu. Này lông xù xù xúc cảm cùng hanh tức bóng loáng xúc cảm một trời một vực. Nhưng lại giống nhau thoải mái. Hồ ly đem đầu từ nàng thủ hạ dịch khai. Vẫn chưa tức giận, Bùi Tịch Hòa lấy truyền âm chi thuật trả lời nói. Theo sư phó lời nói, trước chút thời gian thiên cơ môn người hiện thân, hẳn là từng tương ngộ cơ trường sinh. Hắn nói minh yêu vực địa mạch chi lực có biến, tông sư đều biết này quan trọng, cho nên thương thảo các tông môn phái đệ tử đi trước, ta đã hướng sư phó xin từ chức. Đang định ngươi tu vi phá cảnh đi trước. Hai tháng lâu ngày ngày. Hiện giờ hách liên cửu thành tu vi chính thịnh, khí phách dâng trào, đang muốn tương so một vài, thực lực tăng trưởng vui sướng. Cũng coi như là kêu hắn có vài phần thật tình hiển lộ. Hung tợn mà nói, đến lúc đó chúng ta định có thể kêu kia Liễu Thanh Từ muốn sống không được. Lập tức thấy Diêm Vương, Bùi Tịch Hòa đôi mắt hơi lóe động. Cười nói, ngươi không phải còn cùng kia kim giáp đại yêu vương có cũ oán sao? Đến lúc đó ta trợ ngươi bắt hắn, hồ ly nghe được đáng mừng việc. Đôi mắt híp lại. Hồ mặt mang thượng điểm ý cười. Bùi Tịch Hòa hiện giờ tu vi tuy là hợp thể hậu kỳ, nhưng nàng từ trước đến nay có vượt cảnh giết địch chi uy. Càng thêm thượng thánh ma giới trở về, cũng tất nhiên được không nhỏ chỗ tốt, có nàng trợ lực. Kia tự nhiên là đem kia lão kỳ lân dễ như trở bàn tay, bất quá kia kim giáp chính là ngân lân yêu. Hoàng dưới trướng đại yêu vương, Bùi Tịch Hòa lại không kiêng kỵ. Trong mắt sắc bén hiện ra, thì tính sao? Hắn đó là thuần huyết kỳ lân cũng đến ở trước mặt ta nằm bò, lời này nói được tương đương kiêu ngạo. Nhưng nàng quanh thân bừng tỉnh di động thần ô uy áp lại kêu hồ tin tưởng cho là như thế. Liền đều là yêu thần huyết mạch, cũng có thật lớn chênh lệch, kim ô một mạch không thể nghi ngờ là trong đó chí tôn. Đại Nhật thần ô càng là như thế, hồ ly tấm tắc hai tiếng. Trong giọng nói mang theo lâu dài không thấy vui sướng, phía sau cái đuôi huy động, nói, như thế bổn hồ cáo mượn oai hùm, Bùi Tịch Hòa cũng không theo tiếng. Mà là nhìn về phía một bên Triệu Hàm Phong, sư phó, yêu vực hành trình Bùi Tịch Hòa trước đó vài ngày đã là báo cho với hắn. Triệu Hàm Phong tự nhiên là đáp ứng, tu giả nếu không phải vâng vâng dạ dạ dạ. Tự nhiên lang bạt thiên hạ, như trước ngày Triệu Thanh Đường tu hành trăm tái, tính thượng thời trẻ dạy dỗ thời gian, đều có 2/3 thời gian bên ngoài vượt qua, nếu không phải là lựa chọn khổ tu tấn trước, hiện giờ hẳn là hãy còn ở du lịch tứ phương, đào tu nào có an với một góc. Cho là oanh oanh liệt liệt, nghênh chiến giang hồ tứ phương hào địch. Tự huyết vũ tanh sát chung rèn luyện tự thân đao thuật cảnh giới. Lấy thẳng tiến không lùi chi khí hành tẩu thiên hạ, Bùi Tịch Hòa cố nhiên thiên phú thật tốt. Nhưng nếu là đóng cửa làm xe, chỉ là không duyên cớ hư ném thời gian, đi thôi. Lấy ngươi hiện giờ tu vi, chạy đi đâu không được. Chỉ cần chính mình nhiều hơn chú ý đó là, tà vọng thành càng thêm càn rỡ. Ngươi lại ở thánh ma giới chung đánh vẫn mục xanh, bị thương nặng huyết đồ tử, nghĩ đến sẽ không bỏ qua ngươi. Kia tông sư lệnh trung hóa thân lực lượng đã bị ta bổ túc. Như có đại thừa ra tay, ta chắc chắn nhanh chóng tìm hộ, Bùi Tịch Hòa cười nói. Đa tạ sư phó, Triệu Hàm Phong vẫy vẫy tay, thở nhẹ ra khẩu khí, hiện giờ đệ tử tu vi thành công. Ra ngoài rèn luyện, hắn tự nhiên cũng không cần giống ngày xưa lo lắng, Bùi Tịch Hòa hành lễ. Tự không nhiều lắm làm rườm rà thái độ, sư phó. Đồ nhi thả đi, nàng phất tay gọi ra thanh linh thuyền. Hạ xuống bong tàu thượng, phất tay khuynh lạc đống lớn linh thạch với pháp trận chung. Dương buồm thuận gió, rẽ sóng trong mây. Trong khoảnh khắc hóa thành một sợi phía chân trời đạm tuyến. Tìm không được tung tích, hồ ly từ nàng đầu vai hạ nhảy. Rơi xuống bong tàu thượng, hiện giờ thân hình hắn đã thoát ly lúc đầu ấu tể bộ dáng. Tuy không phải thành niên hồ ly, lại cũng lớn lên không ít, đợi đến hắn tấn chức vũ hóa tiên. Hoàn thành huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh. Tự nhiên liền sẽ là hoàn toàn thiên hồ tư thái, cùng bổn hồ thấu cái đế bái. Ngươi hiện tại thực lực có thể tới đạt tình trạng gì? Hắn cong hạ chi trước ghé vào bong tàu thượng, phía sau đuôi to có một chút không một chút mà loạng choạng. Bùi Tịch Hòa nhìn hắn liếc mắt một cái. Lấy ra cái bạch ngọc đệm hương bồ ngồi ngay ngắn này thượng. Chậm rãi trả lời, không cần lo lắng. Phản hư vô ngã địch thủ, độ kiếp nhưng chiến mà bất bại, đại thừa, xốc lên chút át chủ bài, tổng có thể hộ được ngươi, tốt xấu ngươi chính là bày ra thần cực đại trận đại công thần, nếu không phải như thế. Nàng cũng sẽ không một hồi quy thiên hư thần châu liền đối với Liễu Thanh Từ sinh ra bàng bạc sát ý. Túng kia khí cơ quỷ dị, lấy đế ca lưu lại hộ thân thủ đoạn. Cũng đủ để ứng đối, chỉ tiếc chưa tìm được này tung tích, Bạch Hồ nghe nói lời này. Tức khắc trừng màu vàng trong ánh mắt tràn đầy ánh sao. có chút nóng lòng muốn thử hưng phấn. Bùi Tịch Hòa phía sau vốn là có đại thừa Triệu Hàm Phong chống lưng, nàng hiện giờ tu vi lại tiệm cao, hắn liền không cần giống trước đó vài ngày cần đến thời khắc cẩn thận. Bùi Tịch Hòa buông xuống ánh mát, nhẹ giọng nói, người nhưng sống được vui sướng chút, không cần đắm chìm ở hồ tộc cực kỳ bi ai chung. Nhật Tử Tổng ở hướng phía trước đi, nên làm sự liền chắc chắn làm được. Đại nhưng làm chính mình sung sướng chút, sáng nay có rượu sáng nay say. Ngày mai sầu tới ngày mai yêu, lưu đến năm hồ minh nguyệt ở. Không lo không chỗ hạ kim câu, hồ ly thân hình cứng đờ hạ. Có chút biệt nữ mà quơ quơ cái đuôi, cũng không trả lời, chỉ là nhìn phía cuồn cuộn tầng mây. Thấy này tản ra, con người trong suốt vài phần. Tấu chương xong, hết chương.